Nói lớn, nhanh bước chân vọt tới lò bên cạnh quán bán hàng, nhấc lên một thùng nước rửa chén, rồi thẳng lên đầu Trương Thủy Sinh, biến hắn thành một người ướt sũng. Người vây xem cũng nhao nhao hỗ trợ. Ai có nước gì dùng nước đấy, người thì dùng hồng trà sữa bò, người thì dùng nước canh. Có người thì dùng cả nước mắm cùng một chỗ hướng về phía trên thân của Trương Thủy Sinh chào hỏi. Một phen hỗn loạn qua đi, trên người Trương Thủy Sinh cuối cùng lửa đã tắt. Đáng thương cho Trương Thủy Sinh, toàn thân vô cùng bẩn, ướt sũng. Trên cánh tay thì máu me đầm đìa, tóc cùng lông mày đều bị cháy hơn phân nửa, không còn chỗ nào giống người. Diệp Chi Thu xong chuyện lại phủi áo đi, không muốn để lộ danh tính thật của mình, nên mang theo Lưu Yên xuất hiện tại một đầu đường khác. Tình huống vừa rồi khiến cho tâm tình Diệp Chi Thu sảng khoái vô cùng. Lưu Yên cũng căm hận Trương Thủy Sinh giáp tâm bất chính, cảm thấy Diệp Chi Thu làm tốt, cười nói: tên gia hỏa này cũng coi như là báo ứng, xem hắn về sau còn dám lớn lối như thế hay không. Đừng nóng vội, gia hỏa này sẽ tới tham gia hành động hàng yêu. Buổi chiều ngày mai tại thập lý loan gặp mặt, tiếp tục cho hắn mở mang tầm mắt. Diệp Chi Thu cười ha ha: với đạo hạnh của hắn, ta nhìn chính là đồ nhắm cho yêu quái. Hai người cười cười nói nói, tìm một nhà khách chuẩn bị vào ở. Thật ra hành động lần này, Long Ngổ Sơn đã cắt cửa Bạch Phong lão đạo, bao toàn bộ nhà khách Ô Trình, để các đệ tử các đại môn phái vào ở, ăn uống hoàn toàn miễn phí. Long Ngổ Sơn gia thực sự là rất giàu, cho nên không quan tâm tới chút tiền này. Nhưng Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên đều không thích ở nơi này, bởi vì nhiều người lộn xộn. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Lưu Yên dáng dấp vô cùng xinh đẹp. Mỗi nam tử nhìn thấy Lưu Yên đều như mất hồn mất vía. Lại có loại người như Trương Thủy Sinh sẽ có ý đồ và hành động xấu. Lưu Yên về năng lực tự vệ không thua những đạo môn đệ tử. Diệp Chi Thu cũng có thể bảo hộ Lưu Yên chu toàn, để hết thảy phù lãng chi đồ xám xịt xéo đi. Nhưng vì cũng không thể cả ngày theo những người này đấu pháp đánh nhau, cho nên Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên tìm nhà khách bên ngoài nghỉ chân, tránh đi những phiền phức. Vào quầy lễ tân của nhà khách, Diệp Chi Thu nói ra: cho thuê 2 phòng trong 5 ngày. 2 phòng? Lữ Yên nói. Nhân viên phục vụ sửng sốt nói ra: thật xin lỗi, phòng đơn đã không còn, chỉ cần một phòng duy nhất 688 là phòng ghép đôi thôi. Vậy thì lấy cho ta phòng đó. Lữ Yên trừng mắt Diệp Chi Thu một chút, cầm thẻ bước vào phòng. Lưu Yên vứt hành lý xuống nói ra: phòng ghép chưa trong ngoài, ban đêm ngươi ngủ phòng khách đi. À, ngươi đã muốn ngủ rồi sao? Đã tới giờ ngủ đâu? Diệp Chi Thu hì hì cười một tiếng nói ra: chúng ta đi vào Ô Trình, không phải là đi du lịch, cũng không cần gấp gáp mướn phòng ngủ. Diệp Chi Thu cua lấy bàn trà một cái tàn thuốc đập tới: này, có tin ta đập cái này vào đầu ngươi không? Diệp Chi Thu thân thủ lưu loát, vội vàng một cái tiếp được, cười nói: chớ có làm loạn, đồ vật trong nhà khách rất đắt, một cái gạt tàn thuốc này đơn giản là mấy trăm, nếu làm vỡ lại tốn tiền nhà ta. Thôi, không đùa với ngươi nữa, ban đêm ngươi có kế hoạch gì phải không? Lữ Yên trừng mắt. Diệp Chi Thu buông cái gạt tàn thuốc xuống, nghiêm mặt nói: đã có, ban đêm khẳng định phải đi bộ một chút. Đối thủ của chúng ta bây giờ không chỉ là yêu quái, còn có thiên hạ đạo môn đệ tử. Đi ra ngoài một chuyến, hiểu rõ một chút sự tình cũng tốt. Lữ Yên gật đầu: được. Sau 9 giờ tối, chúng ta liền ra ngoài đi tản bộ, hiện tại nghỉ ngơi trước đã, Diệp Chi Thu nói. Lữ Yên đổi giày, đi vào trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Diệp Chi Thu rất khổ bức, một thân một mình, ở trong phòng khách trên ghế salon ngồi xem TV. Vừa nhớ Liễu Tuyết ở song lâu Lý Thôn, lại ngẫm bên người Liễu Yên, xem TV cũng không có vào. Đến 9 giờ, Lữ Yên cùng Diệp Chi Thu thay quần áo, mang theo pháp khí rời khỏi nhà khách, đi ra ngoài tản bộ. Mới 9 giờ, trên con đường Ô Trình đã trở nên một mảnh tiêu điều. Mọi nhà đều đóng cửa kín mít, đèn đuốc hoàn toàn không có. Xem ra bởi vì sự tình của yêu quái, cho nên người địa phương đều lo sợ, ban đêm không có dám ra ngoài. Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên đi trên đường, xung quanh vắng ngắt. Nếu như gặp được người đi đường, cũng đều là top 5, top 3, bước chân vội vàng, không dám lưu lại. Diệp Chi Thu thi triển âm dương nhãn, một bên nhìn đường, dò xét bốn phía. Ô Trình là vùng nước sông lớn Giang Nam, các lòng sông đều giao nhau ở đây rất nhiều. Huyện thành bên trong cũng có nhiều khúc sông quanh co cùng những cây cầu nhỏ. Đi đến đầu cầu Vĩnh Khang, Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên thuận sông đi lên cầu vòng lại. Sau lưng có 2 bóng người đang lén lén lút lút đi theo. Yên Nhi, giống như có người đang theo dõi chúng ta, Diệp Chi Thu nói. Lại là 2 tiểu ni cô Nga Mi. Thật không nghĩ tới, bọn họ thế mà đuổi tới tận Ô Trình. Lưu Yên hừ một tiếng. Đây chính là ưu điểm của siêu cấp đại não. Diệp Chi Thu trông thấy ảnh người phía sau lưng nhưng không nhận ra. Lữ Yên liếc mắt một cái liền biết là 2 tiểu ni cô núi Nga Mi. Hóa ra là các nàng. Diệp Chi Thu nhíu mày, cũng không hiểu rõ âm mưu của 2 tiểu ni cô này là gì. Thôi mặc kệ bọn họ đi, coi như không nhìn thấy. Lý Uyên dắt cánh tay của Diệp Chi Thu tiếp tục hướng về phía trước. Đi được một đoạn không xa là một rừng cây. Ở giữa rừng cây có một đường nhỏ dẫn vào. Diệp Chi Thu đi đến bên đường nhỏ, bỗng nhiên thấp giọng nói ra: "Chờ ta làm cách chướng nhãn pháp, đem hai tiểu ni cô kia dẫn ra, sau đó chúng ta trốn ở một bên." Lưu Yên muốn ngăn cản, nhưng Diệp Chi Thu đã bắt đầu thi pháp. Chỉ thấy Diệp Chi Thu lấy ra hai tấm trống, không phải lá bùa, lấy một đầu ngón tay đâm rách, ở phía trên vẽ lên một huyết bù, sau đó chập hai lòng bàn tay niệm chú. Chú ngữ đọc xong, Diệp Chi Thu đem lá bùa vứt lên mặt đất, sau đó kéo theo Lưu Yên đi về phía trước mấy bước, tại chỗ cây cối rậm rạp nằm rạp người xuống. Nhìn ra đường lúc này, chỗ vừa vứt lá bùa, bay ra hai đạo hư ảnh lung la lung lay, bồi hồi không tiến lên. Đây chính là Mao Sơn Thế Thân. Diệp Chi Thu trước mắt chưa muốn trực tiếp xung đột với hai ni cô kia, cho nên chỉ có thể dùng thuật mê hoặc người. Sau một lát, hai đạo hư ảnh đột nhiên biến mất. Sau đó tiếng bước chân vang, như sương cũng như mưa đi tới, quay đầu nhìn quanh thầm nói: "Chúng ta đã bị Diệp Chi Thu phát hiện. Hắn dùng thế thân chơi một trò ve sầu thoát xác. Vậy thì cứ để cho hắn thoát xác đi. Dù sao ngày mai tại Thập Lý Loan nhất định là có thể nhìn thấy hắn." Như mưa nói. Như Sương gật đầu lại nói ra: "Chúng ta xuống núi đã mấy ngày, thế nhưng lại không có chút tiến triển nào. Liệu bên kia quá lạnh, đối với chúng ta có sự đề phòng rất lớn, cho nên khó mà tiếp cận Diệp Chi Thu." Như mưa cười hì hì một tiếng nói ra: "Sư tỷ đừng có lo lắng, chờ ta tìm một cơ hội dẫn Liễu Yên tách ra, sau đó ngươi dùng mỹ nhân kế, nhất định là có thể thu thập được Diệp Chi Thu." Như Sương bày ra một tư thế khoa trương, dang rộng hai chân vặn vẹo, uể cái mông lên nói ra: "Tốt, tốt, xem ta đem Diệp Chi Thu thu thập xuống dưới váy." Sư phụ không có ở đây, hai tiểu ni cô lúc này đã biến thành hai lão bà đen tối. Diệp Chi Thu mai phục cách đó hơn một trượng, đều nghe thấy rất rõ lời nói của hai ni cô kia, trong lòng nghĩ: "Thôi chết bỏ mẹ rồi, người xuất gia không có nói dối, ta cần cẩn thận với hai tiểu sư thái này, không thì sẽ mất đời trai." Lữ Yên vừa bực mình vừa buồn cười, bực tức trong lòng không thể thoát ra, cho nên tại trên đùi của Diệp Chi Thu hung hăng bấm mấy cái. Diệp Chi Thu không thể kêu đau, định trả thù bằng cách quay sang ôm Liễu Yên, cưỡng hôn một cái: "Dù sao ta không thể kêu đau, ngươi cũng không thể." Thế nhưng đúng vào lúc này, sau lưng Như Sương và Như Mưa, bỗng nhiên dâng lên một đạo lệ ảnh, là một nữ tử váy đỏ, đạp nước mà đến, trong khoảnh khắc lên bờ, lặng yên không một tiếng động, đứng tại sau lưng Như Sương và Như Mưa. Diệp Chi Thu giật mình, liền muốn lên tiếng cảnh báo, nhưng Liễu Yên động tác càng nhanh, lấy tay bịt miệng của Diệp Chi Thu ra hiệu xem kịch trước. Đúng lúc đó, Như Sương Như Mưa cũng phát giác ra điều gì đó không đúng, đột nhiên quay người lại quát: "Ai?" Nữ tử váy đỏ không nói gì, hai tay bắt lấy vạt váy phía trước mình, bỗng nhiên hướng ra ngoài xé ra, tựa hồ như đang muốn cởi ra khỏi người. Lặng yên không một tiếng động, nhưng cái váy đỏ kia hướng hai bên rũ xuống. Thế nhưng khi váy đỏ rớt xuống, lộ ra không phải là một cơ thể thiếu nữ xuân sắc khiến người ta muốn trào máu ra, mà là một bộ khung xương trắng hếu. Là yêu! Như Sương Như Mưa thất sắc kinh hãi, riêng phần mình lui lại, đồng thời vung tay lên liền muốn thả ra pháp khí. Nhưng mà theo yêu nữ này quay người, chiếc váy đỏ tựa như một tấm bao tải to chụp lấy hai người bọn họ. Bởi vì khoảng cách quá gần, pháp khí của Như Sương Như Mưa không kịp thả ra, liền bị toàn bộ váy đỏ che lại, co thành một đống tại dưới váy đỏ giãy giụa không thôi. Vừa rồi Như Sương còn nói muốn đem Diệp Chi Thu thu thập xuống dưới váy, không nghĩ tới bản thân giờ phút này lại bị yêu nữ thu dưới váy, thực sự là một cái châm chọc lớn lao. Mà nữ yêu váy đỏ lúc này cũng triệt để biến thành một bộ hài cốt kinh khủng. Kim đan tả địa, vai đậu thành binh. Mạng người quan trọng, Diệp Chi Thu cũng không dám ngồi yên xem kịch, thân hình bạo khởi. Một cái đoạt mệnh kim đan vung về hướng khô lâu yêu nữ váy đỏ, trước tiên cứu hai tiểu ni cô. Liễu Yên cũng không dám đứng yên xem kịch, xạ chiều nỏ cùng bùa vàng đồng loạt bay ra, công kích hướng về phía khô lâu. Bạch cốt khô lâu tự nhiên là không lộ vẻ gì, nhưng nhìn từ động tác bên trên cũng lộ vẻ kinh ngạc, quay người bắn lên, nhảy hướng xuống sông. Bịch một tiếng vang, khô lâu yêu nữ rơi xuống nước, đồng thời bỏ lại váy đỏ. Cũng tại Diệp Chi Thu cùng Như Sương Như Mưa trong ngoài giáp công phía dưới nổ tung, hai tiểu ni cô cùng một chỗ vọt ra. Chẳng ai ngờ rằng hai tiểu ni cô sư thái vừa lao ra ngoài, vừa mới đi được hai bước, quần áo trên người từng mảnh vỡ vụn như phấn hoa rơi xuống, trong khoảnh khắc cơ thể trắng nõn lộ ra hết. À, tại sao lại có thể như vậy? Như Sương cũng Như Mưa còn đang cầm pháp khí chuẩn bị truy kích, chợt phát hiện trên người mình không có quần áo, lại kinh hãi kêu to, cùng một chỗ ôm chân ngồi xổm xuống đất. Diệp Chi Thu càng ngẩn ngơ, vội vàng xoay người, cởi áo sơ mi ra, chắp tay sau lưng ném qua, làm ra vẻ như mình chưa nhìn thấy cái gì cần nhìn. Lê Ân nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng kinh hãi, vội vàng thu hồi pháp khí, phòng ngừa bản thân giống như hai tiểu ni cô kia sẽ xấu hổ đến chết. Trong lúc bốn người đang không kịp trở tay, bạch cốt khô lâu vừa rồi biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một kiện váy đỏ trên mặt đất. Như sương như mưa nhận lấy áo sơ mi của Diệp Chi Thu, vội vàng tung ra như tấm màn che trước người, sợ hãi ngượng ngùng im lặng, hận không thể chui xuống đất được. Diệp Chi Thu thu hồi đoạt mệnh kim đan, lại thôi động xích nguyên kiếm khí hướng bốn phương tám hướng một phen loạn xạ, lúc này mới thở dài một hơi. Yêu quái đã đi, đừng có lo lắng. Diệp đại sư, thế nhưng là y phục của chúng ta cũng bị mất, ngươi nhanh nghĩ cách giúp chúng ta đi. Như Sương lấy giọng nghẹn ngào nói. Lữ Uyên cũng không đành lòng, cởi áo khoác của mình lên nhường cho Như Sương cùng Như Mưa. Mặc dù Lữ Uyên không thích hai tiểu ni cô này, nhưng tình huống trước mắt đành phải giúp các nàng che đậy. Lữ Uyên từ trước đến nay luôn mặc quần áo kín cổng cao tường, sau khi cởi áo khoác bên ngoài vẫn còn một mảnh áo che thân, chỉ bất quá cởi áo khoác ra, dáng người của Lữ Uyên lộ ra nhìn thấy mà giật mình, khỏe đẹp cân đối mà đường cong ôn nhu mượt mà. Như Sương Như Mưa riêng phần mình mặc một chiếc áo che đậy nửa người trên, ngồi xổm xuống mặt đất ngượng ngùng nói ra, vẫn chưa được, chúng ta không có quần, không thể bước đi. Lữ Uyên nhìn Diệp Chi Thu nói ra, ngươi đem quần của ngươi xé ra, xé thành hai nửa, lại xé mở ống quần xem như tạp dề cho các nàng, chấp nhận một lần đi. À, như vậy sao được, còn muốn ta cởi quần? Diệp Chi Thu một mặt suy nghĩ cau mày nói, ta nếu không có quần làm sao trở về được, các ngươi chờ ta chỗ này, ta đi mua quần. Không không không được đâu, ngươi nếu đi bây giờ yêu quái nó quay trở lại, chúng ta ngăn không có được. Lữ Yên quả quyết cự tuyệt. Lữ Yên tâm tư cẩn mật, lo lắng yêu quái lại đến, bản thân cùng hai tiểu ni cô không quần áo kia không thể chiến đấu lại được, cho nên kiên quyết không đồng ý để Diệp Chi Thu rời đi. Diệp Chi Thu cũng lập tức hiểu được, gật đầu nói, thôi được rồi, ta cởi, dù sao nam nhân chúng ta cũng không sợ thiên hạ chê cười. Nói xong, Diệp Chi Thu thực cởi quần xuống, lại xé ống quần ra ném cho hai tiểu ni cô. Như Sương cũng Như Mưa mỗi người cầm lấy một tấm vải quấn vào người, tựa như mặc váy ngắn, tâm trạng bứt rứt bất an, cam thủ nữ yêu quái kia. Diệp Chi Thu lúc này mặc duy nhất một chiếc quần đùi, cũng có chút thẹn thùng, tránh sau lưng của Liễu Yên nói ra, váy đỏ của yêu quái lưu lại trên đất kia là có quỷ khí. Mọi người lúc này mới nhớ tới, cùng nhau nhìn chiếc váy đỏ nằm trên mặt đất có chút nhúc nhích. Lữ Yên bẻ một cành cây, đem váy đỏ nhấc lên quan sát, cau mày nói, bên trong đều là những con giòi bò nhúc nhúc. Như Sương Như Mưa thoáng nhìn qua lập tức nôn nọe không thôi. Diệp Chi Thu thi triển âm dương nhãn lặp đi lặp lại vài lần nhíu mày, cái váy đỏ này là do da người chế thành, những giòi bọ bên trong đều là oan hồn biến thành, quần áo của các ngươi là bị những giòi bọ này cắn nát, cái thứ này phải thiêu hủy, nếu không sẽ có dị hoạn. Vậy còn chờ gì nữa, tranh thủ thời gian mà đốt đi. Lữ Yên cũng nổi da gà. Diệp Chi Thu gật đầu, đi tìm một chút củi khô cùng giấy lộn gần đó, sau đó chất đống cùng cháy, dùng hỏa phù lẫn đốt thiêu cháy chiếc váy đỏ tà ác này. Ánh lửa hừng hực cháy lên, một trận hôi thối theo đó mà bay tới. Diệp Chi Thu chưa muốn đi, nhất định phải nhìn xem cái váy đỏ này sau khi thiêu hủy xong sẽ trở nên thế nào. Hai tiểu ni cô cũng không dám đi, hai chân trụm lại, há miệng run rẩy đứng một bên. Các nàng rất muốn rời đi, tranh thủ thời gian tìm y phục mặc lên, nhưng mà lo lắng trên đường lại gặp lại yêu quái, lại sẽ trở nên không có gì để mặc, cho nên chỉ có thể chờ Diệp Chi Thu hộ tống. Lữ Yên đứng đón ở đầu gió, nhíu mày nói ra, nếu như mỗi con giòi bọ này đều là một oan hồn, vậy có bao nhiêu oan hồn? Chỉ ít cũng phải một vạn nha. Còn nhớ chàng hạt đầu lâu làm thành câu hồn quyển không? Diệp Chi Thu gật đầu nói ra, cái váy đỏ này cùng với câu hồn quyển của tên quỷ Chu Thủy Văn tà tính không khác biệt lắm, đều là lợi dụng oan hồn tụ tập sinh ra lực công kích. Nhưng mà câu hồn quyển công kích hồn phách người, còn cái váy đỏ này là công kích máu thịt người, cho nên quần áo của hai vị tiểu sư thái đây mới có thể bị tiêu tan nhanh như vậy. Như Sương Như Mưa sắc mặt đỏ lên không dám nói tiếp. Hơn một vạn oan hồn có phải đại diện cho nữ yêu quái này đã giết hơn một vạn tính mệnh không? Liễu Yên lại nói, cũng không kém bao nhiêu đâu. Diệp Chi Thu nói, thế nhưng là hơn một vạn người không phải là số lượng nhỏ, vì cái gì không thấy ghi chép câu hồn quyển của tên quỷ Chu Thủy Văn? Ta còn nghe giả sử ghi chép lại, tìm tới quân Thái Bình làm bằng chứng, nơi này hơn một vạn oan hồn Lại không có bằng chứng nào? Lữ Yên hỏi. Diệp Chí Thu nhún vai. Chỉ có trời mới biết. Ta biết. Như Sương rốt cuộc tiếp tục điều tra, nói ra. Trước khi đến Ô Trình, ta có gọi điện thoại cho sư phụ. Sư phụ nói, nơi này 2.500 năm trước, Ngô Việt tranh bá cổ chiến trường, bên trong Thái Hồ đã từng phát huy một trận thủy chiến kịch liệt, người chết vô số. Những thứ dòi bọ này là oan hồn bám vào, có thể là năm đó binh sĩ tử trận của Ngô Việt hay không? Mao Sơn đổi quỷ, tập 39. Liễu Yên khẽ vuốt cằm, Ngô Việt tranh bá. Như thế có chút đáng tin cậy, yêu quái từ trong lòng sông đi ra, con sông này lại liên thông với Thái Hồ, nói không chừng thực sự có chút liên hệ. Không đáng tin cậy à? 2.000 năm trước, thời đại Tây Thi kia. Diệp Chi Thu không tin tưởng lắm, khẽ lắc đầu. Trong lúc bốn người đang nghị luận thì váy đỏ đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Như mưa nói, như việc này sau này hay nói đi, hay là chúng ta trở về trước đã. Liễu Yên cũng gật đầu nói, đi thôi Diệp Chi Thu. Ừ, đi thôi. Diệp Chi Thu cười khổ. Vì để tránh cho nhau đỡ xấu hổ, Diệp Chi Thu đi ở phía trước, hai tiểu ni cô đi ở chính giữa. Lý Uyên ở tại cuối cùng áp trận. Lúc này bóng đêm càng sâu, người đi đường gần như không có. Nhưng thỉnh thoảng ngẫu nhiên cũng có những dạ hành giả to gan trông thấy Diệp Chi Thu mặc quần đùi mang theo ba đại mỹ nữ, không khỏi nhao nhao ngé mắt. Đi vào thành khu, phía trước có bóng người lóe lên, là hai đệ tử Hoàng Tử Hiên cùng Tằng Diễm Bình của Bạch Phong lão đạo, mang theo mấy người đạo môn chạm mặt tới. Đồng Hiểu Vũ, môn phái Toàn Chân Long cũng có mặt. Diệp Chi Thu mặc dù biết hình tượng của bản thân lúc này bất nhã, nhưng cũng không thể né tránh, đành phải ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Đám người Đồng Hiểu Vũ nhìn thấy Diệp Chi Thu đều là sững sờ, sau đó nhao nhao chắp tay thi lễ. Diệp đạo huynh, người đây là? Ha ha ha, thật là khéo à, ta vừa mới từ Thái Hồ bơi lội trở về. Diệp Chi Thu hì hì cười một tiếng nói ra, đêm khuya hôm nay các ngươi đi đâu, nơi nào vậy? Như sương như mưa xấu hổ không dám nói lời nào, cúi đầu thật sâu, hận không thể tiến vào bên trong kẽ đất. Liễu Yên mặc dù trên thân chỉ còn một mảnh áo mỏng, nhưng là thoải mái ngẩng đầu, không sợ ánh mắt của mọi người. À, còn dám đi bơi lội sao? Yêu quái kia, nói không chừng chính là từ trong Thái Hồ đi ra. Hoàng Tử Hiên biến sắc lại nói ra, chúng ta phụng mệnh của sư phụ mời một bang đạo hữu đi tuần tra ban đêm. Ai à, mọi người vất vả rồi, các người tiếp tục tuần tra ban đêm đi, ta về nhà khách. Diệp Chí Thu gật đầu, rồi bước qua đám người. Hoàng Tử Hiên sau lưng kêu lên, Diệp đạo huynh, có bốn đạo tử Mao Sơn cùng đều tới, vẫn còn đang tìm ngươi ở đâu đấy. Bọn hắn ở tại Ô Trình Tân Quán lầu 6, ngươi có rảnh thì cùng đồng môn liên hệ đi. Hào hào, ta đã biết rồi, ta trở về liền gọi điện thoại cho bọn hắn. Diệp Chí Thu phất tay đi tới. Diệp Chí Thu một đường trở lại tại nhà khách, hai tiểu ni cô núi Nga Mi cũng theo tới. Bởi vì ở chỗ các nàng rất xa, cho nên chỉ có thể tới nơi này giải quyết vấn đề quần áo. Vào phòng, Diệp Chí Thu cuối cùng cũng thoát ly quẫn mình, tranh thủ thời gian tìm quần áo mặc. Như sương cũng như mưa cũng tìm được nơi giải cứu, được Lữ Yên cho mượn quần áo, trốn ở trong phòng ngủ thay trang phục. Nữ nhân xinh đẹp, dáng người đều không sai biệt lắm, cho nên quần áo của Lữ Yên như sương như mưa cũng mặc vừa. Trong phòng khách, Lữ Yên có nói với Diệp Chí Thu, đoán chừng đêm nay chúng ta gặp phải yêu quái kia, là lúc nó đang đi săn, đang tìm con mồi để giết. Chí Thu, ngươi có nắm chắc ứng phó được hay không? Nếu như trên đất bằng, ta có thể trừng trị được, nên vấn đề không lớn. Nhưng nếu là trong nước, thì rất khó nói. Ta hiện tại chính là lo lắng thứ này từ Thái Hồ, mà Thái Hồ lớn như vậy, có thể tìm được nó hay không? Diệp Chí Thu khẽ nhíu mày. Cũng không cần phiền não, chờ ngày mai thập Lý Loan tụ hội, chờ xem Bạch Phong lão đạo nói thế nào đi. Lữ Yên cũng an ủi Diệp Chi Thu. Đang khi nói chuyện, như sương như mưa đổi quần áo xong đỏ mặt đi ra. Đêm nay tại trước mặt Diệp Chi Thu toàn bộ cơ thể đã lộ ra, như vậy là mắc cỡ chết người. Diệp Chi Thu nhìn thấy hai tiểu ni cô lúc này, tâm có chút hối hận. Lúc ấy không dám nhìn, bây giờ muốn nhìn lại không nhìn được nữa rồi. Lữ Yên pha một bình trà, mời như sương như mưa ngồi xuống nói ra. Hiện tại chúng ta xem như bạn cùng chung hoạn nạn đi. Hai vị có thể nói thật cho chúng ta biết, đi theo chúng ta đến cùng là vì cái gì không? Đúng vậy à, hai tiểu sư thái, lần trước tại núi Nga Mi, mặc dù có chút hiểu lầm, nhưng là sư phụ ngươi cũng là quá hung ác, cơ hồ muốn giết ta, cũng không hoàn toàn phải là lỗi do ta. Vậy chuyện này là sao? Diệp Chi Thu ngồi xuống hỏi. Như sương như mưa đêm nay thoát chết cũng nhờ đại ân của Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên nói ra. Chúng ta là phụng mệnh của sư phụ mà đến, muốn thông qua Diệp Chi Thu đại sư, muốn hiểu rõ một câu chuyện cũ. Cái gì cẩu thí đại sư, xưng hô đại sư, lừa gạt phàm phu tục tử, gọi ta là Diệp Chi Thu là được rồi. Diệp Chi Thu vung tay lên hỏi, các ngươi nói chuyện cũ là chuyện gì? Như Sương do dự một chút, đem chính mình câu chuyện nói thẳng ra. Là bởi vì sự tình của đại sư tỷ ta. Lữ Yên dùng tâm nghe, hướng về phía Diệp Chi Thu có chút nhíu mày trách ngầm. Ý trách đều là ngươi gây họa cho ta. Diệp Chi Thu nghe xong nhíu mày kêu oan. Sự tình này mười mấy năm trước ta không hề dính líu gì. Hơn nữa sư phụ ta cùng tứ lão Mao Sơn khác đều không thừa nhận. Vậy đã nói rõ việc này không phải phái Mao Sơn làm. Phái Mao Sơn muốn giết người, tại sao lại phải dùng ngũ hành tiết hồn thuật? Mao Sơn ngũ lão chỉ là một nhóm người quan hệ không lẫn nhau. Nhân Phủ Quán, Ngọc Thần Quán, Bạch Vân Quán, Kền Nguyên Quán, năm cái quán chủ, Diệp Chi Thu sư phụ Thiết Quan đạo trưởng cũng là một trong ngũ lão. Ngũ hành tiết hồn thuật là loại pháp thuật cấp thấp trong phái Mao Sơn. Sau khi giết người, mang đi hồn phách, làm người chết không thể tới minh giới cơ oan. Loại pháp thuật này tương đối là tà ác, hiệu suất không cao, hơn nữa thao tác phiền phức. Bởi vậy, cao thủ tuyệt đối không dùng cái pháp này. Như Sương trầm mặc một chút nói ra. Sư phụ ta nói, đại sư tỷ của ta, sau khi bị giết chết, phái Mao Sơn cũng có một cao thủ trẻ tuổi từ đấy biến mất. Cho nên sư phụ ta hoài nghi. Người kia, sau khi giết chết đại sư tỷ, đã bị phái Mao Sơn giấu đi rồi. Cao thủ trẻ tuổi mười mấy năm trước có sao? Ta không biết. Diệp Chi Thu lắc đầu. Cao thủ kia cũng là đồ đệ của Thiết Quan đạo trưởng, là sư huynh của ngươi, tên là Tôn Linh Thông. Cái gì? Ta còn có sư huynh. Diệp Chi Thu tròn mắt nói. Làm sao việc này ta không biết? Sư phụ ta chưa từng đề cập về người này đối với ta. Cho tới nay, Diệp Chi Thu luôn nghĩ rằng mình là đồ đệ duy nhất của Thiết Quan đạo trưởng, không nghĩ tới thế mà còn có sư huynh. Liên quan tới người sư huynh này, sư phụ vì cái gì không nói cho mình biết? Chẳng lẽ thực sự do sư huynh đã sát hại tiểu ni cô này, đã bị sư phụ giấu đi để bao che khuyết điểm cho người đồ đệ này? Lữ Yên giống như cười mà không cười nói ra. Đại sư huynh của Diệp Chi Thu sát gian đồ đệ của lão sư thái này, cái này ân tình cừu oán hoàn toàn chính xác có chút phức tạp. Hiện tại không dám khẳng định, nhưng mà sư phụ ta vô cùng hoài nghi. Như Sương nói, Diệp Chi Thu gãi gãi đầu. Hai vị sư thái đừng có gấp. Phái Mao Sơn không phải loại gây ra sự việc mà không có dám nhận trách nhiệm. Chờ ta về sau, đi gặp sư phụ nhất định sẽ giúp các ngươi hỏi rõ mọi việc. Nếu quả thực là do sư huynh ta làm, phái Mao Sơn nhất định sẽ bàn giao người đó cho phái Nga Mi. Như Sương như mưa cùng một chỗ vỗ tay, đa tạ. Trời đã về khuya, theo đề nghị của Liễu Yên, hai tiểu ni cô lưu lại nơi này, ngay tại chỗ này nghỉ ngơi. Ba nữ một nam chen chúc trong một căn phòng. Diệp Chi Thu ngủ ở trên mặt thảm phòng khách. Lữ Yên ngủ ở phòng khách trên ghế salon, hai tiểu ni cô thì ngủ trong phòng ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, Như Sương như mưa để lại số điện thoại, sau đó trở về nhà khách của mình, ước định buổi chiều tại Thập Lý Loan gặp mặt. Diệp Chi Thu ngủ một giấc đến tận cơm trưa. Lúc ăn cơm, Diệp Chi Thu mới mở điện thoại ra, phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn chưa đọc, là do đồng môn Mao Sơn tham gia hành động lần này gửi tới. Ngoại trừ Diệp Chi Thu, Mao Sơn còn có 4 tòa đạo quán, cũng phân biệt phái ra 2 đệ tử đều tiến tới nhà khách Ô Trình tham gia cuộc thi. Mặc dù đều là đồng môn, nhưng những người này Diệp Chi Thu không phải là biết toàn bộ, chỉ có vài người trạc tuổi hắn. Trước khi học tại bên trong đạo viện Mao Sơn thì mới biết nhau. Diệp Chi Thu trả lời tin nhắn, nói cho mọi người biết buổi chiều tại Thập Lý Loan gặp mặt. Sau buổi cơm trưa, Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên thuê một chiếc xe đi Thập Lý Loan. Thập Lý Loan ngay tại bờ phía nam Thái Hồ Chi Thủy, từ hướng đông nam thanh thế to lớn. Bên trên một bãi bùn rộng lớn dựng lên 10 cái lều vải, Bạch Phong lão đạo đã sớm có mặt đang chờ mọi người tập hợp ngay tại giữa lều vải lớn nhất, tựa như đại nguyên soái tọa trấn trung quân trướng. Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên đi tới đứng trước cửa trung quân trướng trình diện. Trung quân màn cửa trước đã vây tụ khoảng 30 người đến 50 người, đều là vũ khí hiên ngang, tiên y nộ mã. Ở trong đó đa số đều là thanh niên, cũng có những đại thúc 40, cũng có những tiểu hòa tử chừng 20. Diệp Chi Thu lại một chút thoáng nhìn, còn có tiểu cô nương 15-16 tuổi ở chỗ này. Này, Diệp Chi Thu! Tiểu cô nương bên người, một cái hắc tráng ra hỏa phất tay đi tới tại trước ngực của Diệp Chi Thu đập một quyền. Tối hôm qua ngươi chạy đi đâu? Phái Mao Sơn chúng ta, ngũ quan đệ tử tinh anh đều tụ hợp, tiểu tử nhà ngươi như thế mà lại không đến. Người này là đệ tử Mao Sơn Đức Hữu Quan, Tên là Bàng Hạo, ngày thường cao lớn thô kệch, làn da đen bóng, tướng mạo khờ gốc, dáng vẻ không tim không phổi, là đồng học của Diệp Chi Thu trước khi vào Mao Sơn Đạo Viện. Diệp Chi Thu cười hắc hắc, hướng về phía đại gia hỏa này chắp tay. Xin chào các vị đồng môn sư huynh, tối hôm qua có chút việc nhỏ, bởi vậy không thể tham gia được buổi họp mặt tối hôm qua, thực sự là có lỗi. Ngày khác có rảnh, ta sẽ mời mọi người uống rượu nha. Các đệ tử phái Mao Sơn nhao nhao tới gặp nhau, lại phần lớn bị thu hút bởi vẻ đẹp của Liễu Yên. Bàng Hạo rất thẳng thắn, dựa vào người Liễu Yên hỏi: Diệp Chi Thu, ngươi đã xuống núi chưa bao lâu mà đã có bạn gái à? Duyên phận nha, hắc hắc. Diệp Chi Thu hướng về phía mọi người giới thiệu Liễu Yên, lại nhìn tiểu hài tử phía sau lưng của Bàng Hạo hỏi: Vị tiểu muội đây là? Nàng là nữ nhi của sư phụ ta, Thiết Tâm đạo trưởng, cũng giống như ngươi, tiểu sư muội của chúng ta. Bàng Hạo vội vàng giới thiệu. Hứa Bội Như bước lên phía trước thi lễ: Chào Diệp sư huynh, còn xin sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Không khách khí, không khách khí. Diệp Chi Thu hoàn lễ hỏi: Tiểu sư muội tuổi đời còn trẻ, vậy mà sư thúc đã quyết tâm để ngươi tới đây rèn luyện à? Bàng Hạo nhếch miệng cười một tiếng: Diệp Chi Thu, ngươi sai rồi. Tiểu sư muội chúng ta là nhân vật chính của Đức Hữu Quan chúng ta. Lần này chém yêu, tiểu sư muội làm chủ, ta chỉ là trợ thủ thôi. Thật sao? Thực sự là ta không thể ngờ tới tiểu sư muội còn trẻ như vậy mà đạo hạnh lại thật thâm hậu như vậy. Diệp Chi Thu cười ha ha, trong lòng nghĩ, nha đầu này mới mười mấy tuổi, có thể làm ra được cái trò gì? Hàng yêu chóc quỷ không phải là tranh tài ca hát khiêu vũ, làm không cẩn thận liền có thể đem cái mạng nhỏ của mình bỏ tại nơi này. Đức Hữu Quan quán chủ Thiết Tâm đạo trưởng, thế mà còn có nữ nhi. Diệp Chi Thu cũng một mực không biết. Diệp sư huynh quá khen, ta chỉ là đến học tập quan sát, hàng yêu trừ ma còn phải xem các vị sư huynh thần thông. Hứa Bội Như nho nhã lễ độ lui về một bên. Diệp Chi Thu âm thầm gật đầu, tiểu nha đầu này bản sự không biết thế nào nhưng cách nói chuyện rất khiêm tốn, tương lai có khả đạo chi tài. Thiết Tâm đạo trưởng đã dám gọi đôi như mình tham gia hành động, chắc hẳn nàng cũng có chút bản lĩnh thực sự. Ngay khi đang suy nghĩ, Diệp Chi Thu thoáng nhìn một chút, bãi sông phía tây đi tới một người, đúng là chiều hôm qua gặp phải Lao Sơn đệ tử Trương Thủy Sinh. Trương Thủy Sinh hôm qua tao ngộ thủy hỏa đôi tai, tóc không có nên giờ đã thành đầu trọc, không giống đạo sĩ mà giống hòa thượng. Trên mặt của hắn còn mang theo vết sẹo, nhìn uể oải suy sụp, vô cùng đáng thương. Diệp Chi Thu ha ha cười một tiếng, tiến ra đón. Vô lượng thọ Phật, Trương đạo huynh cũng tới. Làm sao? Hôm nay ngươi có tìm người khác để hỏi ngày sinh tháng đẻ không? Giúp họ giải trừ tiêu tai à? Tiểu tử thối, hóa ra là ngươi dở trò quỷ. Đạo nhân gặp nhau khách khí đỏ mắt, Trương Thủy Sinh ngẩn ngơ, lập tức huy quyền lao tới. Diệp Chi Thu lách mình tránh thoát, phất tay cười. Ấy cha cha cha, làm gì mà làm lớn chuyện với nhau thế? Ta đang chào hỏi ngươi, ngươi còn động thủ làm chi? Đám người phái Mao Sơn trông thấy vậy cũng một mặt lao qua. Bàng Hạo xắn tay áo trừng mắt hỏi. Có chuyện gì xảy ra? Ngươi, ngươi định làm gì người phái Mao Sơn ta? Trương Thủy Sinh nhìn quanh phái Mao Sơn thế trận này lập tức sợ, nhưng mà không cam tâm, dám chống đỡ mặt mũi nói ra. Hóa ra, ngươi là người trong phái Mao Sơn. Tốt, tiểu tử ngươi, hãy nói tên ta đi. Chúng ta Sơn Thủy sẽ có ngày gặp lại. Nhũ danh Diệp Chi Thu, đệ tử Mao Sơn Kền Nguyên Quan. Còn xin Trương Đạo Huynh, đại nhân độ lượng dơ cao đánh khẽ. Ta đây quả thật là đang rất sợ nha. Diệp Chi Thu cười lạnh. Trương Thủy Sinh cắn răng, nghiến lợi hừ một tiếng, quay người tiến về phía trung quân trướng trình diện. Đám người Bàng Hạo vây quanh Diệp Chi Thu hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Diệp Chi Thu cười hắc hắc, đem sự tình lúc chạng vạng tối kể cho mọi người nghe. Đám người sau khi nghe xong, cả đám chụm đầu vào nhau cười khúc khích. Bãi sông hai bên còn có đạo môn đệ tử thứ tự đang chạy đến. Hai tiểu ni cô phái Nga Mi cũng đi tới, hướng về phía Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên gật đầu, mỉm cười. Diệp Chi Thu cũng gật đầu, đem như sương như mưa giới thiệu cho các vị đồng môn Mao Sơn. Bàng Hạo lại trừng mắt. Đây là đạo môn hành động hàng yêu, tại sao Phật môn Nico cũng tới tham gia náo nhiệt? Phật đạo một nhà, chúng ta tới tham quan không có được hay sao? Như Sương nhíu mày. Đúng vậy, là Diệp Chi Thu đại sư mời chúng ta tới. Như Sương như mưa hướng về phía Diệp Chi Thu chớp mắt. Diệp Chi Thu đành phải gật đầu, cười nói. Đúng vậy à, ta mời hai vị tiểu sư thái tới. Có tiếng ồn ào bên trong, Bạch Phong lão đạo đi ra, mọi người lập tức im tiếng, giữ im lặng. Bạch Phong lão đạo sắc mặt không tốt lắm, hướng về phía mọi người chắp tay nói ra. Hôm qua ta đã nói cho mọi người, không muốn những hành động ngông cuồng, Thế nhưng là còn có rất nhiều đệ tử vội vàng nóng vội không nhịn được, tự mình hành động, đã phải bỏ lại tính mạng của mình. À, có người chết sao? Trong đám người lập tức truyền đến tiếng kinh hô. Bạch Phong lão đạo phất tay, hai người đệ tử của hắn từ trong lều vải đưa ra hai cái bao tải to lớn. Trong bao tải mở ra là một đống bạch cốt mang theo vết máu còn mới mẻ. Hai vị này, một là Tuấn đạo hữu của Ngô Sơn phái, một là Tùy Sơn phái, thực sự là đáng tiếc. Bạch Phong lão đạo lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Trong đám người riêng phần mình kinh dị, cùng một chỗ chắp tay hướng về phía hai bạch cốt thi lễ, như sương như mưa cũng chắp tay niệm Phật, trong lòng đều đang nghĩ, nếu như tối hôm qua không phải gặp phải Diệp Chi Thu cứu mình, bây giờ chỉ sợ mình cũng chỉ còn lại là một đống bạch cốt. Mà Diệp Chi Thu của Lâm Yên phiền muộn hơn, buổi tối hôm qua váy đỏ của con yêu quái kia không phải là đã bị tiêu hủy rồi sao? Tại sao hai đạo môn đệ tử lại bị hạ độc thủ? Chẳng lẽ hai người này bị giết trước đó, hoặc là con yêu quái này có nhiều hơn một chiếc váy đỏ? Bạch Phong lão đạo nhìn mọi người nói ra, các vị đều đã thấy, hy vọng các vị có thể hiểu rõ hành động lần này của chúng ta rất nguy hiểm, có thể phải mất mạng. Nếu ai muốn rời khỏi, ta không phản đối, bất kỳ người nào đều có thể rời đi.